Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Dũng Sông Tam Quan, Lực Bổ Hoa Sơn, Lưu Trầm Hương trầm giọng nói, hừ, ai yêu cầu ngươi tiến hành lưu thủ, dứt lời, hắn dừng một chút lại nói, ngươi có cái gì chiêu sử hết ra, ta sẽ từng cái phá vỡ, nói. Hắn trịnh trọng quét hướng bốn phía. Nơi này có trận pháp bố trí. Chỉ bằng vào man lực khó mà xông vào. Chỉ có thể xông qua Dương Tiễn ba quan. Lại tới cứu mình mẹ. Dương Tiễn gặp sau mỉm cười. Nói. Cái này ải thứ nhất chính là muốn ngươi đọc thuộc lòng 5.000 quyển sách. Thoại âm rơi xuống. Hai người thân ở tràng cảnh cũng thay đổi. Chung quanh đều là chút giá sách. Phía trên trưng bày lít nhà lít nhít thư quyền. Dương Tiễn trầm ngâm nói. Lưu Trầm Hương, nơi này có 5.000 bản thư tịch. Nội dung bao quát trên dưới mấy ngàn năm. Mà ngươi cần phải làm là đưa chúng nó đọc thuộc lòng. Mới có thể đúng nghĩa quá quan. Nói, hắn thân hình biến mất. Những năm gần đây Lưu Trầm Hương tập võ. Tiến độ quá nhanh, ít nhiều có chút táo bạo. Hoàn toàn hắn lại là bồng lai đệ tử. Dương Tiễn liền muốn ra biện pháp này tôi luyện hắn. Cái gì, 5.000 quyển sách? Cái này muốn ta đọc thuộc lòng đến năm nào tháng nào a? Nói. Lưu Trầm Hương trong bụng kinh hãi. Khi còn bé hắn chính là nghịch ngợm gây sự quỷ. Nếu bàn về thành tích mà nói thực sự không ra hồn. Chỉ là dựa vào cỗ thông minh kinh. Mỗi lần thư xác nhận lúc lừa gạt qua. Dưới mắt để Trầm Hương đọc thuộc lòng 5.000 quyển sách. Chỉ cảm thấy so giết hắn đều còn khó hơn. Lưu 660 Trầm Hương. Có thời gian đến phàn nàn. Còn không bằng sớm một chút thư xác nhận đi suy nghĩ một chút mẹ ngươi thân tại Hoa Sơn bên trong. Mấy chục năm như một ngày. Làm người con cái người không muốn gặp một chút không? Lưu Trầm Hương nghe Dương Tiễn lời nói về. Sao? Ánh mắt đại chấn. Ám đạo âm thanh đúng vậy a. Không phải liền là mấy ngàn quyển sách sao ta ngay cả thiên đình còn không sợ. Sao lại sợ đọc thuộc lòng chút sách? Lưu Trầm Hương nghĩ tới đây. Đem trên giá sách sách lấy tới. Xuân đi thu đến. Đảo mắt một năm khoảng chừng 5.000 quyển sách. Đem trong huyệt động giá sách nhét tràn đầy đĩa. Đang đi học tuế nguyệt bên trong. Đem Trầm Hương táo bạo tính tình cải biến không ít. Lúc này Trầm Hương thanh tú gương mặt bên trên. Lại mọc đầy lấy sợi dâu. Trầm giọng nói. Dương Tiễn. Ngươi nhanh lên đi ra. Cái này 5.000 quyển sách ta đã đọc thuộc lòng xong. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nương theo chính mình tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ nhớ bên trên đã sớm đã gặp qua là không quên được. Nếu không phải là nơi này hạn chế pháp lực quét hình. Chỉ sợ sớm đã hoàn thành. Hả? Nhanh như vậy, có chút vượt qua ta dự kiến a, vừa dứt lời. Dương Tiễn thân thể bày ra, lập tức hắn hỏi mấy vấn đề. Lưu Trầm Hương lại từng cái trả lời ca đi đi ra, thậm chí ngay cả trong sách tinh ý, đều giải thích 10 phần thấu triệt. Bởi vì cái gọi là, đọc sách 100 lần nó nghĩa từ gặp cửa thứ hai là giấc mộng cảnh thế giới bên. Trong, Dương Tiễn căn bản không có cho hắn nhắc nhở, trong cái thế giới này mặt. Lưu Trầm Hương có hắn nữ nhân yêu mến, tha thiết ước mơ sinh hoạt, thậm chí ngay cả mẹ đều ở nơi này. Nếu như Trầm Hương không có nhanh lên tỉnh lại, sẽ trầm mê tại mộng cảnh trong thế giới. Khó mà từ đó đi ra. Thật lâu qua đi, Lưu Trầm Hương không phụ kỳ vọng, từ trong mộng cảnh đi tới. Đây chính là kích phát hắn dũng khí, dũng cảm đối mặt hiện thực cửa thứ ba, vô hạn tỉnh lược số lượng từ. Không muốn bị các ngươi nói nước. Theo Lưu Trầm Hương xông qua ba xem xét. Ngay cả Dương Tiễn trong lòng đều cao hứng dùm cho hắn. Hai người tình huống giống nhau. Chỉ là hắn vận khí càng tốt hơn một chút hơn. Có sư phụ trợ giúp. Mà Trầm Hương lần này đánh cờ bên trong. Nói cho cùng chỉ là bị lợi dụng người. Dương Tiễn trầm ngâm một chút nói. Lưu Trầm Hương. Người đã lấy xông qua ba quan. Như vậy có thể cùng ngươi mẹ gặp mặt. Thoại âm rơi xuống. Hoa Sơn bên trong bố trí trận pháp. Triệt để đối Trầm Hương rộng mở. Lưu Trầm Hương gặp sau chạy gấp tới. chỉ thấy tại khối ngọc bích phía trên, ngồi cái mỹ lệ đoan trang nữ nhân, nhìn một cái liền để hắn có loại cảm giác thân thiết. Kinh hỉ nói, nương, ngươi là mẹ ta sao, nói, quanh hắn quấn tại nữ nhân bên cạnh thân. Lúc này đại công chúa, sớm liền từ giữa đã tỉnh lại, nhìn lấy Trầm Hương kêu gọi chính mình, hỏi, ngươi là Trầm Hương, nói, hắn vươn tay ra liền muốn chạm đến đối phương khuôn mặt. Không ngờ bị trong trận pháp cấm chế cho bắn ngược. Đại công chúa kinh hô một tiếng. Lưu Trầm Hương gặp sau hung hãn âm thanh nói. Nương, ngài không cần phải sợ. Ta cái này cứu ngươi đi ra. Nói, hắn giơ tay lên bên trên búa. Bỗng nhiên chép miệng hướng ngọc bích bên trên hộ pháp trận cấm. Ầm ầm, cái này nhất đạo hung mãnh lực lượng. Đem trọn tòa hoa sơn cho chấn lung lay sắp đổ. Thậm chí ngay cả trong trận đại công chúa đều bị thương tổn. Đại công chúa gặp sau kinh thanh nói. Trầm Hương, ngươi nhanh lên dừng tay. Nơi này có phụ vương tự tay bố trí trận cấm. Trừ phi là chuẩn thánh cường giả xuất thủ. Nếu không ai cũng không thể phá đi. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ. Năm đó phụ vương đối với bách hoa tiên tử hạ phàm sự tình. Còn bị Dương Tiễn cho cứu đi. Một mực là canh cánh trong lòng. Lúc này bố trí tới trận pháp. So với lần trước còn cao minh hơn. Cho dù là Trầm Hương mượn khai sơn phủ tới. Chỉ sợ đều phá giải không được. Không, ta không tin. Lưu Trầm Hương nghe mẹ lời nói về sau. Trên tay búa vung vẩy càng dùng sức. Nhất đạo đạo ánh búa phá không mà đến. Nhưng lại không thể đối cứng trận pháp mảy may. Ngược lại đem trong trận đại công chúa cho làm bị thương. Đại công chúa thút thít hô nói. Trầm Hương, ngươi không cần xuất thủ nữa. Nhanh lên trốn đi, nói. Nàng dừng một chút lại nói, ngươi xúc động trận pháp khẳng định sẽ kinh động ông ngoại Ngọc Hoàng. Đại đế, đến lúc đó thiên binh thiên tướng hạ phàm lời nói. Sẽ không để ngươi dễ chịu. Dứt lời, nàng trong mắt lệ quang lấp lóe. Tuy nói thấy Trầm Hương không tương phân cách, nhưng vì hắn an toàn nghĩ. Chỉ có thể nhanh lên rời đi. Vì sao lại dạng này, nói. Lưu Trầm Hương trên mặt lệ rơi đầy mặt. Thật vất vả tập được thân bản lĩnh. Mới phát hiện ngay cả trận pháp đều không phá hết. Lại càng không cần phải nói từ ngọc đế trên tay. Đem mẹ mình cho cứu ra. Đại công chúa gặp sau an ủi nói. Trầm Hương, người có thể làm đến nước này. Nương đã rất an ủi. Đến, để nương thật tốt nhìn xem ngươi. Nói xong, nàng nhìn chăm chú lên trước mắt Trầm Hương. Hai người tuy nói là mẹ con, nhưng đối phương vừa trăng tròn thời điểm, nàng liền bị Dương Tiễn cho trấn áp. Tác giả lời nói thuận tiện đậu đen rau muống câu. Ta cảm giác có chút người thật là khó hầu hạ. Trước đem chuyện xưa bộ phận kết cục nói ra, các ngươi liền chán ghét cái này loại phương pháp sáng tác. Nếu là không nói cho các ngươi biết chuyện về sau, khẳng định lại sẽ nói ta nước. Cái gì đều cùng nguyên tác bên trên giống như đúc. Thật không biết nên viết như thế nào đã có độc giả nói ra. Về sau cái gì đều hố đều che giấu. S canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.